Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du Ly Nhan ra, trước tiên ở trong thành tìm một gian khách điếm xuống giường tẩy tùy quả khó được. Nếu muốn đem này công hiệu phát huy đến lớn nhất, tốt nhất vẫn là lấy một đống khác linh vật tới phối hợp. Thiệu Du ở trong thành phường thị xoay 3 vòng, cũng không có đem đồ vật bán đầy đủ hết, cuối cùng không có cách nào, trực tiếp về trước khách đờ, yếm. Lần này nguyên thân ra ngoài, kỳ thật chủ yếu là vì hộ vệ người trong lòng Nhan Minh Chi. Thiệu Du nơi tông môn, tên là Lãm Nguyệt Tông, ở hiện giờ Thiên Nam chính đạo 5 đại tông môn trung đứng hàng đệ nhất. Nhan Minh Chi tại nội môn trung nhân khí rất cao, lần này hẹn mấy cái đều là thiên chi kiêu tử nội môn đệ tử, cùng nhập thanh phong lâm rèn luyện, nguyên thân sớm đã trúc cơ, vốn dĩ không cần tham dự loại này luyện khí kỳ đệ tử rèn luyện, nhưng hắn không yên lòng người trong lòng. Sợ nàng lần đầu ra ngoài rèn luyện gặp được khó khăn, liền chủ động xin ra trận đi theo ở bên. Nhan Minh Chi rốt cuộc chỉ là nguyên thân trên danh nghĩa thê muội, hai người nếu là đi được thân cận quá, chỉ sợ sẽ rước lấy phê bình. Xuất phát từ loại này tâm tư, nguyên thân liền mời Nhan Minh Huyên cùng ra ngoài rèn luyện. Nhan Minh Huyên tu vi thấp, lại chỉ là ngoại môn đệ tử, ở những cái đó nội môn đệ tử xem ra. Căn bản không tư cách cùng bọn họ những thiên chi kiêu tử này cùng nhau rèn luyện, cho nên dọc theo đường đi, nội môn đệ tử nhóm đem sở hữu việc vặt vãnh tất cả đều ném cho Nhan Minh Huyên cái này ngoại môn đệ tử, hô tới gọi đi, dường như đối với một cái thị nữ giống nhau. Bọn họ dám như thế hành xử, hoàn toàn là nguyên thân cố ý phóng túng, cùng với Nhan Minh chỉ âm thầm dẫn đường. Hiện giờ mặt khác nội môn đệ tử đã trở về sơn môn, chỉ có nguyên thân. Đánh hộ tống vị hôn thê Nhan Minh Huyên cờ hiệu giữ lại, trên thực tế chỉ là vì nhiều ở Nhan Minh chỉ bên người đợi. Nguyên cốt truyện, nguyên thân cũng là cái tâm tính mỏng lạnh người, hắn ái mộ Nhan Minh chỉ, hướng nàng cầu thân chưa thành, bị ký. Si ết thích dưới, thế nhưng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Nhan Minh Huyên. Nhan gia ước gì có thể có một cái cường lực thông gia, tuy rằng Nhan Tùng Bạch có chút kỳ quái cầu thân đối tượng không phải tiểu nữ mà là trưởng nữ. Nhưng hắn vẫn là bay nhanh đáp ứng hôn sự này. Hai người định ra việc hôn nhân lúc sau, Nhan Minh Huyên tình cảnh cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại bởi vì người khác cảm thấy nàng không xứng thượng nguyên thân, mà đã chịu rất nhiều chỉ trích cùng khắt khe. Nguyên thân cũng không có chút nào trợ giúp vị hôn thê cải thiện tình cảnh ý tứ. Ngược lại tiếp tục bị Nhan Minh chỉ chơi xoay quanh. Nguyên cốt chuyện Nhan Minh chỉ, hoàn toàn là Mary Sue nhân thiết. Chính đạo lương đống ái nàng, yêu tộc chi chủ ái nàng, mà giới tôn sư đối nàng cũng là vừa gặp đã thương. Cuối cùng, Nhan Minh chỉ trải qua mấy phen cân nhắc, cuối cùng gả cho Lãm Nguyệt Tông sư tổ, cũng là hiện giờ toàn bộ Thiên Nam đại lục tu vi tối cao giả, Nam Khô Diễn. Nàng cùng Nam Khô Diễn thành hôn khi, ái mộ nàng ma tôn xuất lĩnh ngàn vạn ma chúng tấn công tu tiên giới cướp tân nhân, dẫn phát rồi chính đạo, ma đạo dài đến 5 năm hỗn chiến. Cũng đúng là trận chiến tranh này, nguyên thân chết ở ma tôn nhất kiếm dưới. Đến nỗi Nhan Minh Huyên, đã sớm tích lâm bí cảnh bên trong, vì giải cứu mọi người mà không có tánh mạng. Nhan Minh chỉ thủ đoạn cao minh, nguyên thân rơi vào đi đảo cũng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Nhan Minh Huyên thân vẫn lúc sau, nguyên thân đại chịu xúc động, mơ màng hồ đồ trăm năm, mới vừa rồi minh bạch, chính mình đã sớm ở nhiều năm làm bạn chung. Thói quen cái kia vĩnh viễn ăn mặc một thân xám xịt ngoại môn quần áo nữ tu, biết được điểm này nguyên thân, mới vừa rồi cảm thấy nhân sinh tựa lại không còn cái vui trên đời, cuối cùng đối mặt ma tộc khi ra sức chém giết, lúc này mới thân tử đạo tiêu. Đinh, nhiệm vụ đối tượng, Nhan Minh Chỉ, phụ gia nhiệm vụ, trợ giúp Nhan Minh Huyên, trở thành so Nhan Minh Chỉ càng thêm ưu tú tu sĩ. Thiệu Du nhìn kia nhiệm vụ, hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ là loại này nhiệm vụ, mà lần này nhiệm vụ mục tiêu, trực tiếp chính là vị này Mary Sue đại tiểu thư. Kết toán thượng một cái thế giới, Thiệu Du nói, đinh, nhiệm vụ kết toán, chủ yếu nhiệm vụ, thu hoạch giang tinh giá trị 100. Mục tiêu giá trị, 100, thực tế hoàn thành, 1212. Giang tinh giá trị đổi nhiệm vụ tích phân, 12120. Phụ gia nhiệm vụ, tìm thân. Hoàn thành độ, 100, khen thưởng tích phân, 100, tổng tích phân, 12220, đinh. Giang tinh giá trị nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, tùy cơ rút ra khen thưởng. Đinh. Tùy Ưa rất ra khen thưởng đạt được, cao giai tẩy tủy đan một lọ. Thiệu Du không nghĩ tới Triệu Tu Viễn như vậy cấp lực, thường xuyên qua lại thế nhưng thành nhiệm vụ tới nay lớn nhất soát phân máy móc. Rốt cuộc tích phân lại quá vạn. Thiệu Du cảm thán nói, ca ca, ta tưởng. Tiểu Trúc thử thăm dò nói. Thiệu Du lập tức nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình nói. Ngươi không nghĩ, Tiểu Trúc lập tức rụt rụt cổ, sợ tới mức dừng miệng. Thiệu Du nhìn kia nhiệm vụ khen thưởng, lại có chút tò mò, hắn vốn dĩ liền ở ưu sầu đi đâu mua tẩy tủy linh vật, lập tức liền rút thăm chúng thưởng trừ tới một lọ rõ ràng rất cao giai tẩy tủy đan, liền hỏi nói. Nhiệm vụ này khen thưởng, ngươi có thể khống chế? Không thể, không thể. Tiểu Trúc vội vàng xua tay nói. Thiệu Du gật gật đầu, nói. Ngươi thoạt nhìn cũng không giống như vậy có bản lĩnh. Tiểu Trúc cúi đầu, nó bị Thiệu Du thu thập đến nhiều, cũng không dám tiếp tục ngạnh đình. Thiệu Du lại hỏi, lần này ký ức mảnh nhỏ đâu? Tiểu Trúc lập tức nói, nhà địa chủ cũng không có dư lương a, đã không có, lần này thật sự đã không có. Thiệu Du nghe vậy cũng không có miệt mài theo đuổi, mà là lấy ra một trương giấy cùng một phen kéo ra tới. Ca ca, ngươi làm gì nha? Tiểu Trúc bán manh, đáng tiếc Thiệu Du tâm địa như thiết, căn bản không phản ứng hắn, mà là lo chính mình làm trò nghệ thuật dân gian ra. Thực mau, một cái tiểu người giấy, đã bị cắt ra tới. Ca ca tay hào xảo, Tiểu Trúc thổi cầu vồng thí. Thiệu Du trên tay nhìn như tùy ý khắp một cái pháp quyết. Thực mau, cái kia nguyên bản nằm ở trên bàn tiểu người giấy liền chậm rãi đứng lên. Tiểu Trúc lập tức thấu đi lên, có chút tò mò nhìn này tiểu người giấy. Nó là cái hệ thống, tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là hài tử tâm tính. Nhìn này tiểu người giấy chỉ cho là một kiện hiếm lạ món đồ chơi, duỗi tay muốn bắt lấy tiểu người giấy. Nhưng tiểu người giấy lại sau này co rụt lại, ngay sau đó liền nhảy dựng lên, phi cao cao, sau đó hạ xuống, một chân đá vào Tiểu Trúc trên mặt. Tiểu Trúc, flow, tuy rằng không đau, nhưng Tiểu Trúc vẫn là cảm thấy có chút ủy khuất, lập tức quay đầu nhìn về phía Thiệu Du, trong ánh mắt tràn đầy lên án. Đi thôi, Thiệu Du nói. Kia tiểu người giấy lập tức từ khách đĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở cửa sổ khe hở bay đi ra ngoài, ngay sau đó đón gió hướng Nhan ra sân chỗ bay đi, vẫn luôn bay đến Nhan Minh Huyên trụ trong viện. Nghe trên cửa sổ truyền đến không nhẹ không nặng gõ thanh, Nhan Minh Huyên gian nan bỏ lên thân tới, rời bước tới rồi bên cửa sổ. Đây là, nhìn đến tiểu người giấy, Nhan Minh Huyên đó là sửng sốt, người giấy phần lớn là tà tu ái dùng thủ đoạn. Bình thường tu sĩ thấy, chỉ sợ trong lòng đều có chút bồn chồn. Nhưng bởi vì Thiệu Du cắt cái này tiểu người giấy, thoạt nhìn ngây thơ chất phác duyên cớ, Nhan Minh Huyên trong lòng thế nhưng là tò mò nhiều quá sợ hãi. Minh Huyên, Thiệu Du thanh âm từ kia tiểu người giấy trên người truyền ra, Nhan Minh Huyên đáy lòng cuối cùng một tia sợ hãi cũng tùy theo tan thành mây khói. Người bị thương, Thiệu Du nhíu mày, kia tiểu người giấy cũng đi theo nhíu mày tới. Nhan Minh Huyên lập tức sau này rụt rụt, từ bên cạnh lấy một kiện quần áo, che lại trên mặt vết thương, ngay sau đó, lại mọi nơi thấy chính mình phòng trong, bởi vì lâu dài đãi ở tông môn, trong nhà không người đại áo duyên cớ, phòng trong bầy biện thượng rơi xuống một tầng hôi, thậm chí có một chút mùi mốc. Làm Thiệu Du nhìn đến cảnh tượng như vậy, Nhan Minh Huyên pha rác thẹn thùng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Thiệu Du lại như là không chú ý tới phòng trong tình hình giống nhau, lại hỏi. Ai đánh ngươi? Không, âm ai, đều là ta chính mình không cẩn thận quăng ngã. Nhan Minh Huyên giải thích nói. Thiệu Du hơi suy tư, liền suy nghĩ cẩn thận, lại hỏi. Có phải hay không phụ thân ngươi? Có phải hay không vì kia viên tẩy tủy quả? Nhan Minh Huyên do dự một lát, sợ hãi Thiệu Du sẽ bởi vậy cùng phụ thân sinh ra xung đột, nói. Không phải. Không phải phụ thân, là ta chính mình không cẩn thận làm cho. Thiệu Du cắt cái này tiểu người giấy, nguyên bản là sợ Nhan Tùng Bạch sẽ giận chó đánh mèo Nhan Minh Huyên. Hắn trong lòng cho rằng, rốt cuộc thân sinh cha con, đó là trách cứ, phòng trừng cũng chỉ là miệng mắng vài tiếng. Nhưng vạn không nghĩ tới, Nhan Tùng Bạch thế nhưng liền thân sinh nữ nhi đều sẽ xuống tay. Là ta sai, không nên cầm ngươi tẩy tủy quả. Thiệu Du nói, Nhan Minh Huyên thân mình run run. Nghĩ đến Nhan Tùng Bạch cảnh cáo, nàng rất sợ Nhan Tùng Bạch thượng tông môn tìm Thiệu Du, chẳng sợ trong lòng không nghĩ lấy ra này viên tẩy tủy quả, nhưng vẫn là nói, kia tẩy tủy quả là muội muội đồ vật, còn thỉnh sư thúc chuyển giao cấp muội muội. Thiệu Du trước tiên chú ý tới lại là xưng hô, nói. Người kêu ta sư thúc làm cái gì? Người ta vốn là có hôn ước, hà tất kêu như vậy xa lạ, cùng là luyện khí kỳ, người muội muội chính là vẫn luôn gọi ta Thiệu sư huynh. Nhàn Minh Huyên nghe vậy trong lòng một ngọt, nhưng thực mau liền nghĩ tới muội muội Nhan Minh chỉ cùng nàng lời nói, ánh mắt buồn bã, nói. Muội muội là nội môn đệ tử, ta đang ở ngoại môn, nếu là loạn kêu, chỉ sợ người khác sẽ nói nhàn thoại. Lãm Nguyệt tông cấp bậc nghiêm ngặt, tu vi chênh lệch liền tương đương bối phận chênh lệch, một khi đệ tử trúc cơ, liền tự động thăng vì luyện khí kỳ đệ tử trưởng bối. Người đối với ta loạn kêu, ta cũng sẽ nói xấu, bọn họ là người, ta cũng là người, ta muốn biết ngươi tuyển cái nào người. Thiệu Du nói, Nhàn Minh Huyên sừng sốt, cuối cùng thấp giọng hô. Sư huynh, Thiệu Du được này xưng hô, khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua một bên phóng kia bình, vừa thấy liền biết thập phần thấp kém thuốc trị thương, nói. Ngươi từ từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực mau kia người giấy liền bay trở về, 15 phút sau. Người giấy ôm một lọ thượng đẳng thuốc trị thương, bay trở về. Này tẩy tủy quả rõ ràng là ngươi trăm cây ngàn đắng ngắt lấy xuống dưới. Cứ như vậy tặng người, ngươi không thương tâm. Thiệu Du hỏi, Nhàn Minh Huyên cúi đầu, nói. Phụ thân nói, hiện giờ toàn bộ gia tộc đều phải dụng tâm cung cấp nuôi dưỡng muội muội. Nàng nhưng thật ra tưởng phản kháng, chỉ là vừa mới lộ ra một chút phản kháng manh mối. Hiện giờ đã bị đánh đến như vậy một thân thương. Thiệu Du thở dài, đảo cũng không có ngăn đón nàng, mà là nói. Ngày mai ta tới đón ngươi, thuận tiện đem đồ vật đưa lại đây. Nhàn Minh Huyên trong lòng một xác, có chút oán hận chính mình nhỏ bé, làm Thiệu Du vì nàng như vậy vất vả. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiệu Du liền lần thứ hai tới Nhan gia bái phỏng, nói là muốn còn tẩy tủy quả. Nhan Tùng Bạch nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt, một ngụm một cái. Hiền tế, nào có hôm qua mắng hỗn chướng bộ dáng. Hôm qua ta ở phường thị thượng đi dạo một vòng, nguyên bản tưởng cầu một gốc cây hồng kinh hoa, phối hợp tẩy tủy quả, luyện chế thành tẩy tủy đan, làm cho Minh Chi. Không đúng, là Minh Huyên dùng, nghe Thiệu Du trong lúc vô tình kêu sai tên, Nhan Tùng Bạch nghĩ đến ngày hôm qua tiểu nữ nhi lời nói, lập tức cảm thấy, Thiệu Du hẳn là như cũ tâm duyệt Nhan Minh Chi. Mà như vậy hao hết tâm tư từ trưởng nữ trong tay cầm tẩy tùy quả, lại mắt trông mong chạy đến phường thị thu mua khác linh dược, hơn phân nửa vẫn là vì lấy lòng hắn tiểu nữ nhi. Hiền tế một mảnh hảo tâm, đáng tiếc Minh Huyên phúc mỏng, nàng tư chất ngu dốt, nếu thật sự dùng, sợ là đạp hư thứ tốt. Nhan Tùng Bạch nói, Thiệu Du nghe vậy, lập tức ánh mắt đều sáng lên, nhưng có lẽ là bởi vì không bỏ được sĩ diện duyên cớ, biểu tình có chút biệt nữ. Nói, bảo kiếm tặng anh hùng, như vậy linh vật, nếu là Minh Huyên dùng, xác thật có chút lãng phí, nhưng thứ này dù sao cũng là nàng tìm thấy. Nhan Tùng Bạch đảo không cảm thấy Thiệu Du trước sau biến hóa quá lớn, bởi vì tiểu nữ nhi một phen lời nói, ở trong lòng hắn, Thiệu Du hình tượng vốn chính là thay đổi thất thường, hắn đối tiểu nữ nhi cực kỳ tự tin, cảm thấy Thiệu Du đây là thiếu cái dưới bậc thang, muốn tiếp tục lấy lòng tiểu nữ nhi. Nhưng lại kéo không dưới mặt tới, cho nên hiện tại như vậy biệt nữ. Nhan Tùng Bạch lập tức một bộ người từng trải bộ dáng, nói. Hiền tế yên tâm, Minh Huyên từ trước đến nay hiểu chuyện, nàng đó là đã biết, cũng sẽ không có bất luận cái gì dị nghị, huống hồ, luyện khí kỳ ngắn ngủi dương nào, nhưng nếu là có thể được đến linh vật phụ tá, liền có thể đánh lao cơ sở, mà nếu là bỏ lỡ, chỉ sợ liền hối hận thì đã muộn. Thiệu Du nghe xong. Lập tức giống được đến chi âm giống nhau, mở miệng nói. Tiền bối nói chính là, luyện khí kỳ ngắn ngủi dương nào, đối với thiên tài tới nói, hôm nay là luyện khí kỳ đại viên mãn, ngày mai khả năng cũng đã thành công trúc cơ, cho nên tận dụng thời cơ. Nhan Tùng Bạch nghe xong lời này, liền càng thêm cho rằng, Thiệu Du là ám chỉ Nhan Minh Chi. Thiệu Du nói tiếp, vãn bối nguyên bản tưởng này tìm được hồng kinh hoa, chờ trở lại tông môn lúc sau. Lại thỉnh Trần Sư Thúc rời núi, tự mình luyện chế một lò tẩy tủy đan, lại tặng cùng Minh Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, tặng cùng Minh Huyên dùng, nhưng vãn bối lại sợ Minh Huyên chờ không được lâu như vậy liền trúc cơ. Trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy đem tẩy tùy quá mau chóng, còn cấp bá phụ cho thỏa đáng. Nhan Minh Huyên cách trúc cơ kém cách xa vạn dặm, ngược lại là Nhan Minh chỉ ly trúc cơ chỉ có một bước xa, cho nên, Nhan Tùng Bạch nghe xong Thiệu Du nói, càng thêm cảm thấy Thiệu Du là muốn lấy lòng chính mình tiểu nữ nhi, đãi nghe được. Trần Sư Thúc, bốn chữ, lập tức hô hấp đều có chút dồn dập. Lãm Nguyệt Tông tổng cộng có hai vị đỉnh cấp luyện đan đại sư, trong đó một người là đã không thấy người ngoài sư tổ Nam Khô Diễn, mà một vị khác, đó là Thiệu Du trong miệng vị này họ Trần Sư Thúc. Trần luyện đan sư xuất thân Ngũ Vân Phong, là Thiệu Lão Phong chủ đệ tử đích truyền, hắn tính nết cổ quái, luyện đan có rất nhiều kỳ quái quy củ, bên ngoài xưa nay lại một đan khó cầu danh hào. Nếu là người khác nói cầu đan dược nói, Nhan Tùng Bạch có lẽ còn sẽ không tin, nhưng Thiệu Du mở miệng, cầu Trần luyện đan sư khai lò luyện đan, cũng không phải cái gì việc khó. Bất đồng tiêu chuẩn luyện đan sư, luyện chế ra tới đan dược, chất lượng cũng là so le không đồng đều. Nếu là có thể thỉnh vị này Trần luyện đan sư ra tay, không nói được còn có thể luyện chế ra một lò cao giai tẩy tùy hoàn tới. Nếu là Nhan gia cung phụng luyện đan sư, không nói được cũng chỉ có thể ra một lò cấp thấp đan dược, nhưng lúc này mắt thấy có ra cao giai đan dược hy vọng, Nhan Tùng Bạch lập tức động tâm. Tiền bối, ngài mau đem thứ này thu hảo, mau chóng tìm người luyện chế đan dược. Thiệu Du nói, liền đem tẩy tùy quả đem ra, thậm chí còn thúc giục Nhan Tùng Bạch nhận lấy. Nhan Tùng Bạch lập tức xua tay, không muốn nhận lấy thứ này, ngược lại nói. Hiền tế, không nóng nảy, chúng ta từ từ nói chuyện. Quảng cáo, cách chương.